Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất chính là đưa người vào tù. Đúng là đồ vô lại. Cố Thanh Hàn và Ôn Noãn vừa ra ngoài, Tống Bí Thư nhìn về phía Từ Sư Trưởng, mỉm cười nói. Ôn Noãn này, nhìn có vẻ dịu dàng, nhu mì, tưởng chừng như không có ý chí gì, nhưng thực ra lại là người rất có cá tính. Từ Sư Trưởng cười đáp, thật ra tôi lại thấy ở cô ấy có sự kiên định mà mình ngày trẻ đã từng có. Cô ấy rất có tình nghĩa. Tống Bí Thư làm vẻ mặt bĩu môi. Vậy ngươi sẽ đồng ý cho Ôn Noãn chuyển công việc cho cô em chồng, để cô ấy có được suất công tác trong quân đội sao? Từ Sư Trưởng nhướng mày. Không không không, công việc và suất công tác không mâu thuẫn với nhau. Từ Sư Trưởng không hề có ý định từ bỏ việc cho Ôn Noãn công việc mới. Nhưng qua cuộc trò chuyện này, ông cũng nhận ra Ôn Noãn quả thực là một người rất có tình nghĩa, rất quyết đoán và kiên cường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com/356.html. Tổng Bí Thư không nhịn được trêu. Vậy mà vừa rồi ngươi không đồng ý với cô ấy ngay, thật là lão gia hỏa. Từ Sư Trưởng bật cười, để họ vội vàng cũng không sao. Ai bảo Cố Thanh Hàn mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt, còn tôi thì ngày nào cũng chỉ có cháo và bánh bao. Tống Bí Thư nhìn ông, lắc đầu, người thì không chăm sóc bản thân, lại trách Tiểu Cố à. Dù vậy, Tống Bí Thư vẫn không khỏi thấy thương cho Từ Sư Trưởng. Nhân lúc ông bận rộn, bà đã đi vào phòng bệnh của Cố Thanh Hàn để trao đổi thêm với Ôn Noãn về những món ăn mà cô đã chuẩn bị. Cố Thanh Hàn và Ôn Noãn trở lại phòng bệnh. Ôn Noãn nhìn thấy Cố Thanh Hàn đang trêu đùa với đứa trẻ, cô mới nhẹ nhàng hỏi. Anh không sợ việc Thanh Lan gia nhập quân đội sẽ ảnh hưởng đến anh sao? Cố Thanh Hàn nhìn cô, đặt đứa trẻ lên đùi mình, rồi trả lời. Khi em hỏi tôi có thể để Thanh Lan gia nhập quân đội hay không, tôi đã nghi ngờ rồi. Anh tiếp tục, sau này, tôi mới nhớ lại buổi tối khi Thanh Lan đến Bắc Thành, dù cô ấy ngất đi, nhưng khi tỉnh lại, cô ấy hoàn toàn kháng cự với bất kỳ ai chạm vào người. Tôi mới bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải Thanh Lan đã gặp phải điều gì không tốt ở quê không? Cách chương.